High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, điên cuồng đọa thiên sứ. Người chính là Phoenix ra tên phế vật kia. Quan sát lấy Tenla, Cocabiel mặt đầy hài hước thần sắc. Lúc trước đúng là bị người xưng hô như vậy. Gật đầu một cái, Tenla cười híp mắt đáp trả. Bất quá trong mắt chính là thoáng hiện lên tí ti sắc bén hàn mang. Hắn có thể không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn người hiền lành đây. Lực lượng trước kia nhỏ yếu cần thiết ẩn nhẫn, nhưng bây giờ lại là không cần. Từng cái kêu hắn phế vật người cũng sẽ bỏ ra đại giá. Lại á, lại là một đạo lưu quang rơi xuống. Sau đó một đạo nhân ảnh hiển hiện ra. Chính là đi theo Tenla tới Rainer. À, đây không phải là Rainer sao? Nhìn thấy Rainer, Cocabiel không khỏi cười nói. Không nghĩ tới Cocabiel đại nhân còn có thể nhớ kỹ ta. Thật là vinh hạnh đây. Đứng ở Tenla bên người, Rainer tà tà mà trở về nói. Người cái này loại tạp ngư xác thực không xứng để cho ta nhớ. Nhưng người nào cho ngươi gần nhất tại đọa thiên sứ bên kia quá nổi danh đâu. Làm là bị A xuất ra tạ ơn ngươi vứt bỏ chó mẹ. Ầm ầm, Cocabiel thoại âm vừa vặn rơi xuống chính là một đoàn nguyền rủa hắc viêm đem nó bạo tạc. Bất quá bị 10 con đen kịt cánh chim bọc lấy thân thể lông tóc không hư hại. Sau đó Cocabiel lại cánh chim mở ra đem nguyền rủa hắc viêm toàn bộ thổi tan. Ha ha ha, thú vị thú vị. Vericha chớ chú chi viêm. Xem ra ngươi mới chủ nhân còn rất sủng ái ngươi nha. Rainer, vậy mà đem phong ấn Long Vương chi lực thần khí tất cả đưa cho ngươi. Cocabiel cười ha ha, mà một bên Frider lại không nhịn được xuyên câu miệng. Cát, nhất định là bán đứng thể xác đổi lấy. Không biết xấu hổ nữ nhân. Một bộ khịt mũi coi thường bộ dáng. Nhưng không ai nghe ra Frider trong giọng nói kia thật sâu đố kỵ. Nếu như bán đứng thể xác là có thể đổi lấy cường đại thần khí. Hắn cũng muốn a. Tenla khóe mắt nhảy lên. Rainer thần sắc âm trầm. Còn bị Tenla ôm vào trong ngực Irina chính là gương mặt sáng hồng tối phun một tiếng. Trình độ nào đó đi lên nói Frider tên kia cũng không nói sai đây. Trước mấy ngày nàng và Rainer sẽ không thiếu một lên cùng Tenla làm loại chuyện đó. Tenla, Tenla đại nhân. Ngay tại bầu không khí hướng lấy kỳ quái phương hướng phát triển thời điểm. Một đạo nói truyền tống trận triển khai. Chính là chạy tới Rias cùng Yubeluna chúng nữ. Trừ cái đó ra, Sitori Sona cũng mang theo chính mình thân thích nhóm cùng một chỗ truyền tống tới. Cùng chúng nữ gật đầu một cái. Tenla nhượng Azer cùng Mihae đem Irina cùng Senovia mang đi xuống chữa trị. Mình thì là cùng Rias cùng Sitori Sona đứng ở trước mặt cùng Cocabiel rằng co. Quý An, đọa thiên sứ cán bộ các hạ. Ta là cái này sở thành trấn lãnh chúa Rias. Gremory, Sona, Sichai. Rias không mất phong độ giới thiệu lấy chính mình. Sitori Sona cũng báo ra chính mình chân chính tên. Ma vương Lucifer muội muội, Ma vương Leviathan muội muội. Còn có Phoenix ra phế vật. Ha ha ha, tất cả tập hợp đủ. Cái này thật đúng là một trận làm người ta vui thích thịnh hội a. Cocabiel cười ha ha, nhưng là Rias cùng Sitori Sona thần sắc chính là có chút không dễ nhìn lắm. Đánh cắp thánh kiếm còn lẻn vào ta quản lý hạt lĩnh vực. Cocabiel, người rốt cuộc có gì mục đích? Có thể không cần nói cho chúng ta ngươi chỉ là tới đi thăm du ngoạn. Đối mặt hai nàng kia ác liệt ánh mắt, Cocabiel khóe miệng nâng lên, nói, ta tính toán lấy các ngươi vị trí câu vương học viên làm trung tâm ở chỗ này tận tình đại náo một. Trận, các ngươi tự nhiên cũng là ta mục tiêu. Vô cùng bao che Leviathan lại không nói. Coi như là CX cái kia kẻ ba phải tại biết rõ mình muội muội bị khi dễ sau cũng sẽ không nhịn. Được xuất hiện đi, đương nhiên. Phoenix ra phế vật cũng vậy. Đem ngươi giết chết nói cái kia bất tử điều ác ma cũng nhất định sẽ lửa giận trùng thiên mà tới tìm. Ta báo thù đi. Cocabiel nói có thể nói là lớn mật cực kỳ. Chúng nữ khiếp sợ sau khi đều là mặt đầy căm phẫn. Ngay cả Tenla cũng nheo cặp mắt lại trên người tản mát ra tí tí băng lãnh dùng mình. Vừa mở miệng chính là muốn giết chết hắn cái gì? Người này thật đúng là không phải một dạng cuồng vọng đây. Cocabiel, người biết mình đang nói cái gì không? Làm như vậy nói thiên sứ. Đoạ thiên sứ cùng ác ma trong lúc đó chiến tranh sẽ bị lần nữa đưa tới. Vô cùng phẫn nộ, Rias chất vấn lấy nói. Chiến tranh, ha ha ha, ta chính là làm dẫn phát chiến tranh a. Cái này buồn chán thế giới ta đã sớm được đủ. Michael cái kia tên xảo trá một mực niệm lấy cái gì sống chung hòa bình. Azazo cùng nghỉ mục to lớn xuất ra cũng đúng trận tiếp theo chiến tranh ôm lấy tiêu cực thái độ. Càng tức người còn có Siak, Lucifer tên phế vật kia. Rõ ràng là một cái ác ma lại làm cái gì kẻ ba phải một mực đọ sức lấy mấy đại thế lực trong lúc đó. Thăng bằng, từng bước đều là như vậy. Dĩ nhiên bọn họ không làm nói liền để ta làm xong. Lần nữa bốc lên chiến tranh. Mặt đầy điên cuồng vặn vẹo. Cocabiel nói đem chúng nữ đều cho kinh ngạc đến ngây người. Vậy mà bởi vì chính mình buồn chán liền muốn bốc lên thiên sứ. Đoạ thiên sứ cùng ác ma trong lúc đó chiến tranh. Người điên, người này chính là người điên. Người cái này chiến tranh người điên. Sẽ không cho ngươi được như ý. Thật vất vả mới đến hòa bình. Tuyệt sẽ không cho ngươi phá hoại. Đã minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Rias cùng Sitori Sona đều là mặt đầy quyết nhiên vẻ. Bất kể bỏ ra bao lớn đại giá đều phải ngăn cản cái người điên này. Ha ha ha ha ha. Vậy các ngươi liền cứ tới ngăn cản ta tốt. Rias, Gremory, Sona, Sichai, còn có Phoenix ra phế vật thần đêm Tenla. Trường học các ngươi câu vương học viên là một phi thường không tệ địa phương. Ta là ở chỗ đó chờ các ngươi. Liều mạng cố gắng tới ngăn cản ta đi. Nếu như các ngươi không đến nói ta liền trực tiếp phá hủy cái trấn nhỏ này. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ngưỡng thiên cười to. Quang hoa chợt lóe không trung Cocabiel lại tan biến không còn dấu tích. Các vị, chờ các ngươi a. Mặt đầy đắc ý phất tay một cái. Lão đại mình đều đi. Frider cũng lòng bàn chân mặt du lách người. Đáng ghét, cắn chặt hàm răng. Rias thần sắc âm trầm. Yên tâm đi, Rias, chúng ta nhất định sẽ ngăn cản cái tên kia. Lý giải lấy Rias tâm tình. Sitori Sona an ủi nói. Cocabiel có thể không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Nếu muốn ngăn cản hắn tốt nhất trước thương nghị xuống. Tạm thời rút lui đi. Irina cùng Senovia cũng cần khôi phục xuống. Được, Tenla đề nghị lấy nói. Mà chúng nữ cũng không có ý kiến gì. Triển khai một đạo nói truyền tống trận tạm thời rút lui. Sitori Sona cùng nó thân thích cũng cùng một chỗ tiến về trước Kaguya ra bàn ngăn cản Cocabiel. Đối sách, cùng lúc đó, câu vương học viên. Ô, mệt quá a, Murayama, người cõng ta trở về đi. Không nên áp lấy ta à. Đáng ghét Kiryu, ta cũng mau mệt chết. Cái kia. Chúng ta như vậy vụng trộm huấn luyện bộ trưởng đại nhân sẽ không tức giận chứ? Sợ cái gì? Không nhượng bộ trưởng đại nhân biết không là được. Lại nói, người không nghĩ nhanh lên một chút tăng lên kiếm thuật sau đó đạt được bộ trưởng đại nhân khen. Thưởng sao? Ân ân, nói cũng phải. Bộ trưởng đại nhân như vậy bình an tha thứ. Coi như biết rõ cũng sẽ không trừng phạt chúng ta. Thật sự muốn phải a? Bộ trưởng đại nhân khen thưởng. Chấm ngoặc kép, ngươi một lời ta một lời. Một đám đeo cặp sách cùng kiếm gỗ thiếu nữ từ kiếm đạo bộ trong đi ra. Chính là Kiryu Aika cùng Murayama Katase các loại. Chờ, kiếm đạo bộ thiếu nữ. Thời gian đã rất khuya. Còn lại đồng học cũng đã sớm đã về nhà. Nhưng là mau sớm tăng lên kiếm thuật đạt được bộ trưởng đại nhân khen thưởng. Đám này thiếu nữ nhưng là liều mạng đang cố gắng đây. Ngươi, các ngươi mau nhìn, có một cái cánh dài nam nhân bay tới. Tựa hồ phát hiện cái gì? Đi ở phía trước một cái thiếu nữ đột nhiên kêu lên lấy nói. Vốn còn muốn diễu cật thoáng cái trước mặt cái tên kia có phải hay không đem đầu đều cho mệt chết đi. Bất quá thuận theo thiếu nữ chỉ phương hướng nhìn. Murayama, Katase cùng với sở hữu kiếm đạo bộ các thiếu nữ đều trợn mắt hốc mồm, mặt đầy gặp quỷ vẻ mặt. Mời đọc băng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.